Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Huyền Hoa Đau Khổ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã đấy lấy được cái chí bảo của hệ thổ để hắn có thể tiếp tục chịu tải và tu luyện khổ đạo. Tuy nhiên thì cái vật này để cô đọng thành thổ chủng thì vô cùng gian nan và nó thất bại nhiều lần. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem lựa chọn tiếp theo của Vương Bảo Nhạc là gì. Nếu ta tu thành thổ đạo, thì cơ già sẽ không còn là đối thủ của ta nữa. Con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại, đáy lòng dĩ nhiên, xem từng cường giả của vị ương đạo vực xếp sắp một lần. Mạnh nhất chính là thủy tổ của vị ương tộc và Trần Thanh Tử, bọn họ hẳn là vũ trụ cảnh đại viên mãn, tiếp theo là Tạ Gia Lão Tổ, sau đó là cơ già và thất linh đạo lão tổ. Bọn họ không sai biệt lắm rơi vào tầm trung kỳ đỉnh phong, còn chưa tới hậu kỳ. Về phần ta thì cũng coi như là cấp độ này, mà bọn Quang Minh Huyền Hoa chỉ là tầm sơ kỳ mà thôi. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, đáy lòng nổi lên từng trận lo lắng, bởi vì hắn trong cõi tối tăm có cảm ứng được đấy là khí tức minh đạo ở trong cái vũ trụ này đã càng ngày càng nồng đậm, mà cái loại đậm đặc này đại biểu cho việc Minh Tông đã sắp xúc thế thành công. Đối với cái này, vị ương tộc không có khả năng không chuẩn bị. Nếu như đã xúc thế, vậy theo tiến triển của chiến tranh thì sợ rằng không bao lâu sau, cuộc chiến chính thức giữa Minh Tông và vị ương tộc sẽ triệt để bộc phát. Cái loại bộc phát này, ngoại trừ tu sĩ, song phương tử chiến, thiên đạo pháp tắc thôn phệ lẫn nhau, còn có chính là sự quyết chiến đỉnh cao giữa Trần Thanh Tử cùng với thủy tổ của vị ương tộc. Vương Bảo Nhạc hôm nay còn chưa có tư cách để bước vào trong trận quyết đấu này. Mặc dù hắn cùng với Trần Thanh Tử đã có rạn nứt quan hệ, thế nhưng sâu trong nội tâm hắn vẫn muốn tham dự vào. Dù sao nếu như Trần Thanh Tử thất bại, thì Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng không làm được hành động, đó là trơ mắt nhìn đối phương vẫn lạc và tan thành mây khói. Chỉ là lúc này hình thành thổ chi đạo chủng độ khó quá lớn đi. Lúc trước, Mộc đạo là bởi vì bản thân của Vương Bảo Nhạc là một cái đinh gỗ cho nên độ khó không cao. Thủy đạo thì lại có bình cầu nguyện chúc phúc cho nên đồng dạng thành công. Thế nhưng thổ đạo ở đây trên cơ bản phải dựa vào bản thân lực lượng của Vương Bảo Nhạc từng lần thử nghiệm. Thậm chí chính bản thân hắn cũng không biết là mình còn cần bao nhiêu lần mới có thể thành công. Ta không thể cứ tiếp tục chờ đợi như vậy. Trước khi Trần Thanh Tử và thủy tổ vị ương tộc quyết chiến, ta phải làm một cái gì đó. Trong lúc đang ngưng luyện thổ chi đạo chủng, con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại, lộ ra quang mang lợi hại, thi thao lẩm bẩm. Sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, rồi đưa tay chỉ về hướng của vị ương tộc Huyền Hoa. Huyền Hoa Thần Hoàng lúc này cảm giác bản thân mình rất đau khổ. Từ lần thứ nhất vâng mệnh tiến về chỗ tà đạo thánh vực, đến Thái Dương Hệ do xét Vương Bảo Nhạc xem thực lực tới đâu, thì hắn cảm giác đây chính là lần hạo kiếp lớn nhất trong cuộc đời này. Cái kiếp số này quá lớn để cho cả thân thể lẫn thần hồn của hắn đều muốn sụp đổ. Sau khi bị mộc đạo của Vương Bảo Nhạc ảnh hưởng, hình thành tâm ma trong cơ thể. Nếu như tâm ma này đoạt xá bản thân thì còn tốt, vẫn còn có phương pháp hóa giải. Thế nhưng hết lần này tới lần khác tâm ma này lại không phải đột phá hay là đoạt xá gì cả, mà nó cứ không ngừng ảnh hưởng tới tinh thần của mình, ảnh hưởng tới lý trí của mình, để cho bản thân mình dần dần đối với Vương Bảo Nhạc sinh ra ý niệm cúng bái. Ý niệm này trong đầu càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí là Huyền Hoa phát giác bản thân mình chỉ cần quá một nén nhang thời gian mà không có toàn lực chấn áp, như vậy thì bản thân mình sau một nén nhang đó có lẽ không còn là mình nữa. Thân thể thì không thay đổi, thần hồn cũng không thay đổi, nhưng suy nghĩ sẽ xuất hiện những cái nghịch chuyển không tưởng. Hắn muốn liều lĩnh xông ra khỏi vị ương tộc, lại chạy tới trước mặt Vương Bảo Nhạc rồi quỳ lại đối phương. Chỉ cần một câu nói của đối phương, cho dù để cho bản thân mình đi chết, thì mình cũng sẽ không mảy may chần chờ mà lập tức chấp hành. Bởi vì sự tồn tại của đối phương chính là ngọn nguồn cho đạo của mình. Thân ảnh của đối phương chính là hết thảy mọi thứ trong cuộc đời này của mình. Hắn không muốn như vậy, cho nên chỉ có thể bế quan, liên tục là đối kháng. Thế nhưng thủy đạo của Vương Bảo Nhạc được hình thành, tu vi lại đột phá, khiến cho tâm thần hắn cơ hồ thất thủ. Tuy là được cơ già và Quang Minh Thần Hoàng cùng lúc chấn áp, lại để cho hắn có thể thở ra một hơi, nhưng nội tâm thực sự là đau khổ đến tận cùng rồi, bởi vì hắn ý thức được chính mình sợ là không cách nào cải biến được kết cục này, trừ phi là Vương Bảo Nhạc vẫn lạc, nếu không thì tâm thần mình sụp đổ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng hắn lại không tự sát được, vì vậy chỉ có thể đem hy vọng đặt chỗ lão tổ thôi. Nhưng cái loại tâm ma của Mộc Đạo này nó rất quỷ dị, ngay cả là lão thủy tổ của vị ương tộc cũng không có cách nào trong thời gian ngắn hóa giải được. Nếu như muốn giải quyết nhanh thì lại phải trả giá rất lớn. Mà hết lần này tới lần khác, đại địch Minh Tông ở sát một bên. Vị ương tộc phải cảnh giác và thủy tổ cũng không tiện. Ở thời điểm này, vì hắn mà cưỡng ép hóa giải, vì vậy mới hình thành tình trạng đau khổ vô cùng vô tận như vậy. Vương Bảo Nhạc ở trong mật thất, Huyền Hoa Thần Hoàng đem tân thần chấn động vất vả đè xuống, rồi kịch liệt thở dốc. Giờ phút này quần áo của hắn không chỉnh tề, tóc tai thì bù xù, cả người chật vật đến cực hạn. Mà hắn hiểu là mình chỉ còn lại có nửa nén hương thời gian để mà nghỉ ngơi, hòa hoãn lại, sau đó lại tiếp tục phải toàn lực đối kháng. Mà nửa nén nhang thời gian này đối với hắn mà nói giống như là ánh dạng đông của nhân sinh vậy. Đây cũng là động lực để tâm thần của hắn có thể trèo chống được. Mà mỗi lần như vậy, hắn đều điên cuồng nguyên rủa Vương Bảo Nhạc để cho cái nội tâm oán hận của mình được bộc lộ ra ngoài. Vương Bảo Nhạc, ta nhất định phải giết ngươi. Chẳng những muốn giết ngươi, mà còn giết tất cả thân bằng cố hữu của ngươi, diệt tộc của ngươi, diệt nền văn minh của ngươi, xóa đi hết thảy những dấu vết tồn tại của ngươi. Giờ phút này, Huyền Hoa Thần Hoàng lớn tiếng gào rú, nước miếng văng tứ tung. Nhưng lúc này lại có chút không giống. Ở trong mặt trời liên bang, Vương Bảo Nhạc bấm niệm pháp quyết chỉ ra một cái, thì lúc này Huyền Hoa Thần Hoàng còn chưa có nguyền rủa xong, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, bởi vì tâm ma trong cơ thể hắn trong tích tắc này âm ầm bộc phát. Còn chưa tới thời gian cơ mà. Huyền Hoa Thần Hoàng lập tức kinh hoàng tranh thủ thời gian chấn áp. Thế nhưng hắn vốn đang mệt mỏi, lại chưa có nghỉ ngơi để khôi phục lại tâm thần. Nên trong lần chấn áp này càng gian nan hơn, làm cho hắn cảm giác được sợ hãi. Mà lúc này, tâm ma bộc phát đã không giống với lúc trước. Lúc trước tâm ma bộc phát thì tựa hồ là bị động sinh ra, phảng phất là bộc phát theo bản năng, không có ý chí điều khiển. Nhưng lần này, Huyền Hoa lại cảm giác được tựa hồ ở trong đó có ẩn chứa một ý chí nào đó đang chủ động điều khiển tâm ma, lan tràn phiền cổn trong thân thể hắn. Loại biến hóa này lập tức để cho tâm ma càng thêm hung mãnh, cơ hồ chỉ trong chốc lát để cho toàn thân của Huyền Hoa nổi đầy gân xanh, phát ra những tiếng gào rú quỷ dị. Mà lúc mà hắn ở đây gào rú thì rõ ràng mắt chậm rãi biến thành thành kính, giống như thần trí của hắn đã bắt đầu bị ảnh hưởng. Cứu ta! Thân thể của Huyền Hoa run rẩy miễn cưỡng kêu lên một tiếng. Cùng thời gian thì trong vị ương tộc, Cơ Già Thần Hoàng và Quang Minh Thần Hoàng cũng phát giác có điều không đúng, lập tức xuất hiện ở địa phương mà Huyền Hoa Thần Hoàng đang bế quan. Sau khi nhìn thấy bộ dáng của Huyền Hoa, cả hai người bọn họ sắc mặt ngưng trọng, lập tức ra tay hiệp trợ chấn áp. Có ngoại lực tương trợ, mà bản thân Cơ Già Thần Hoàng là phân thân của thủy tổ vị ương tộc, đã sớm sinh ra ý chí của mình. Từ một trình độ nào đó thì giữa hắn và thủy tổ bổn nguyên là đồng dạng, nhưng lại không thể dùng từ phân thân để mà gọi hắn được, bởi vì hắn có linh trí tự thân đã cực kỳ cường hãn, cho nên rất nhanh Huyền Hoa bên này tâm ma bộc phát cũng dần bình thường trở lại. Thế nhưng theo việc thân thể Huyền Hoa run rẩy kịch liệt biến thành nhẹ nhõm, sắc mặt hắn trong chớp mắt không hề dữ tợn, mà hai mắt bộc phát ra một cỗ hắc khí rồi hội tụ lên trên trán, ở đâu đó ngưng tụ rồi biến thành một gương mặt nho nhỏ. Và gương mặt này rõ ràng chính là Vương Bảo Nhạc. Ai đang ngăn trở tín đồ của Vương Mỗ trở về? Theo gương mặt được hình thành thì âm thanh của Vương Bảo Nhạc mang theo uy áp quanh quẩn mênh mông, làm sắc mặt Quang Minh Thần Hoàng biến hóa lập tức rút lui. Mà Cơ Già Thần Hoàng thì nhăn mày hừ lạnh một tiếng. Đạo chủ của Tà Đạo Thánh Vực, sự tình Đế Sơn, vị ương tộc ta còn chưa tìm người chất vấn, lúc này người chớ nên quá vận. Cơ Già Thần Hoàng, nguyên lai là ngươi ngăn cản tín đồ của ta trở về. Gương mặt ở mi tâm của Huyền Hoa Thần Hoàng u quang trong mắt lóe lên, nhìn về phía Cơ Già Thần Hoàng, bốn mắt đối diện, uy áp của Cơ Già tản ra, chậm rãi mở miệng. Huyền Hoa là thần hoàng vị ương tộc ta, không phải tín đồ của ngươi. Gương mặt ở mi tâm của Huyền Hoa Thần Hàng trầm mặc mấy thời, mấy nhịp hô hấp, rồi bỗng nhiên nở nụ cười, rồi càng có một câu nói dùng phương thức kinh người truyền ra. Ngươi, đây là chữ thứ nhất theo gương mặt trên mi tâm của Huyền Hoa Thần Hoàng truyền ra, mà cũng ở trong tinh không xa xôi, ở phương hướng của Tả Đạo Thánh Vực truyền đến. Người truyền ra chính là Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi ở trên hằng tinh Thái Dương Hệ, pháp tướng chi thần khổng lồ, nói đây là chữ thứ hai. Tại thời điểm truyền đến thì âm thanh ở trong tinh không tựa hồ gần thêm một chút. Đó là pháp tướng của Vương Bảo Nhạc sau khi đứng dậy thì bước một bước vào đến biên giới của Tả Đạo Thánh Vực. Người, không phải. Cái này là chữ thứ ba, thứ tư quanh quẩn. Theo phương hướng mà nghe thì nó không còn là đến từ Tả Đạo nữa, mà đã ở trung tâm của vị ương vực, khiến sắc mặt Quang Minh Thần Hoàng đại biến. Cơ giả Thần Hoàng trong mắt cũng lóe lên sát cơ. Người cũng không phải là sao? Bốn chữ cuối cùng giống như là lôi đỉnh trực tiếp phát ra ngay trong trung ương của vị ương tộc, nổ vang bát phương, khiến cho cả vị ương tộc xôn xao. Mà cơ giả Thần Hoàng giờ phút này thân thể cơ hồ lập tức biến mất. Lúc xuất hiện thì đã ở tinh không của vị ương vực. Hắn thấy được ở đằng xa, giờ phút này pháp tướng cực lớn của Vương Bảo Nhạc đang từng bước đi tới. Vương Bảo Nhạc, đây, nơi này là vị ương tộc, người đã mấy lần xông vào. Cái này là trung lập mà ngươi nói sao? Cả người của cơ già Tần Hoàng bộc phát tức giận. Hắn tuy là phân thân của thủy tổ nhưng bản thân lại có ý chí độc lập. Giờ phút này dưới cơn tức giận thiêu đốt, sát cơ của hắn toàn diện bộc phát ra. Thực sự là Vương Bảo Nhạc trong thời gian ngắn ngủi nửa năm gần đây liên tiếp xông vào. Cái này để cho sát niệm của vị ương tộc âm mầm bộc phát. Ta tới đây là vì tiếp tín đồ của ta trở về. Pháp tướng của Vương Bảo Nhạc đi tới, âm thanh như thiên lôi quanh quẩn nổ vang. Về phần trung lập mà ta nói, nếu như hôm nay vị ương tộc các người ngăn cản tín đồ của ta, như vậy không trung lập nữa, cùng vị ương tộc các người khai chiến thì thế nào? Nghe được lời nói của Vương Bảo Nhạc, sắc mặt cơ giả cực kỳ khó coi. Hắn trên thực tế là không hiểu nổi cách nghĩ của bản thể là thế nào. Không biết vì sao bản thể phải kéo dài cuộc chiến, cho nên mới để Vương Bảo Nhạc ở đây phát triển, lại càng nhiều lần khiêu khích, để cho mặt mũi của tộc vị ương mất hết. Hôm nay hắn lại càng tuyên bố khai chiến. Dù sao lúc trước cái gọi là trung lập thì ai cũng biết đó là điều không thể. Hết thảy mọi thứ ở đây đối với tộc vị ương mà nói là rất trọng yếu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác ở chỗ bản thể lại tựa hồ không thèm để ý tới trạng thái của tộc vị ương, cũng không quan tâm đến tộc vị ương bị khi nhục như vậy sẽ tạo thành một loạt phản ứng dây chuyền, sẽ để cho những kẻ làm phản chiếm phần đa. Bản thể thật ngu muội. Sát cơ trong mắt của cơ giả Thần Hoàng nổi lên mãnh liệt, thân thể nhoáng cái xông ra, lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, người đã muốn tìm chết thì hôm nay bổn tọa thành toàn cho ngươi. Trong cùng một thời gian ở trong vị ương tộc, một ngôi sao có vị trí hơi vắng vẻ. Vị ương tộc thủy tổ đang khoanh chân ngồi ở trên tinh hạch của ngôi sao này. Hắn nhướng mí mắt tràn ngập nếp nhăn lên, bình tĩnh nhìn về hướng Vương Bảo Nhạc và chỗ phân thân của mình, nhưng cũng chỉ khẽ quét qua thôi, không để ý chút nào. Tựa hồ ở trong thế giới của hắn thì Vương Bảo Nhạc cũng tốt, mà phân thân của mình cũng vậy, đều không trọng yếu. Ánh mắt của hắn nhìn về chỗ xa hơn. Lão phù đùa giỡn có lẽ không sai biệt lắm rồi. Sáng tạo cho người nhiều cơ hội như vậy. Trần Thanh Tử, ngươi còn chưa chuẩn bị tốt sao? Như thế nào còn chưa ra tay chứ? Ta đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Bố cục của lão thủy tổ vị ương tộc đã bố ra một hồi kết quả kinh thiên, bố ra một hồi kết quả đại đạo. Cho nên hắn mới dễ dàng tha thứ cho mấy lần hành vi của Vương Bảo Nhạc. Hắn bỏ qua mặt mũi của vị ương tộc và sự tình bị suy yếu, bởi vì vô luận là người thứ nhất hay thứ hai, vừa nói thì đối với hắn cũng không hề trọng yếu, phải nói là hoàn toàn không trọng yếu. Chỉ là một cái Vương Bảo Nhạc mà thôi, cho dù là đạo tu là bất phàm, dù theo góc nhìn quỹ tích là còn có cả ngoại đạo quấy nhiễu mà thân phận cũng có chỗ kỳ hoặc, nhưng những cái này trong mắt hắn, Vương Bảo Nhạc cho dù đại đạo kinh người nhưng thiếu đi sự linh động, giống như là bị cố định vậy. Cho nên chỉ cần kế hoạch của mình thành công thì hết thảy đều không quan hệ. Vị ương tộc thì hắn cả không coi vào đâu, bởi vì đây cũng không phải là vũ trụ vị ương chân chính. Từ một trình độ nào đó thì tộc Vĩ Ương ở đây có giá trị duy nhất chính là để cho đạo của mình nguyên vẹn mà thôi. Hôm nay đã không cần nữa rồi. Mà chính mình đối với tộc này, tình cảm sớm đã bị bản thân chém đứt. Tất cả các cái lý niệm đều hội tụ vào cỗ phân thân kia. Về phần phân thân, đồng dạng có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cho dù đó là mình nhưng cũng không phải là mình. Với ta mà nói thì tối trọng yếu nhất là chuyện ly khai. Trần Thanh Tử, Lão Phu đã không thể chờ đợi được rồi. Ta chờ người xuất thủ đây. Lão tổ của tộc Vị Ương khoanh chân ngồi đó, hoặc là nói tên hắn là Vị Ương Tử, ánh mắt nhào lại lộ ra quang mang mãnh liệt. Hắn chờ đợi việc này đã chờ đợi rất lâu. Hắn bố trí cục này cũng đã bày bố rất lâu rồi. Cái tên Minh Hoàng đời thứ nhất đúng là cái đồ phế vật. Ta cho hắn cơ hội mà hắn vẫn còn thất bại. Nhưng Trần Thanh Tử ngươi lại là hy vọng của ta. Ta có một loại dự cảm là ngươi nhất định có thể thành công. Cái miệng của Vị Ương Tử lộ ra dáng cười, rồi hai mắt lần nữa nhắm lại. Hắn có thể cảm nhận được rất nhanh thôi. Khoảng cách đến thời điểm Trần Thanh Tử ra tay đã rất nhanh rồi. Cùng lúc đó thì ở trong Vị Ương tộc, pháp tướng của Vương Bảo Nhạc cất bước đi vào. Cơ già Thần Hoàng tu vi bộc phát uy áp mãnh liệt, thân ảnh như hóa thành một đạo trường hồng lao thẳng đến Vương Bảo Nhạc với tốc độ cực nhanh. Ở phía sau hắn có lực lượng mênh mông bộc phát ra, trực tiếp ở bên ngoài cơ thể huyễn hóa thành 9 đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo đều kinh thiên động địa, ẩn chứa vô thượng chi uy, có thể so với một kích toàn lực của Thần Hoàng tầm thường. Giờ phút này hướng về pháp tướng của Vương Bảo Nhạc ầm ầm xông tới. Là kim đạo sao? Con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại. Đây là lần đầu hắn giao chiến với cơ giả Thần Hoàng. Trước đó hắn không biết đối phương tu đạo gì, chỉ có thể cảm thụ là đối phương rất mạnh. Cùng với bản thân mình, có thể coi là hai chiến lực ngang nhau. Hẳn không phải kim đạo. Pháp tướng của Vương Bảo Nhạc hào quang lóng lánh, tay phải nắm lại, trực tiếp tống ra một quyền. Mộc lực tản ra, để cho tinh không bốn phía lập tức xuất hiện vô tận sinh cơ, huyễn hóa ra hằng hà sa số thảo mộc, hợp lại cùng một chỗ thành một tấm lưới để nghênh đón chín kiếm kia. Trong chốc lát song phương đụng chạm, tiếng nổ mạnh truyền ra, thảo mộc sụp đổ một lượng lớn, kiều kiếm cũng ảm đạm, thế nhưng tốc độ vẫn như trước lại gần. Nhưng trong một chớp mắt, mộc lực cuồn cuộn sinh ra, không sai biệt lắm, những tia mộc lực tiêu tán cũng lại lần nữa hội tụ lại, hóa thành một bàn tay bằng thảo mộc cực lớn va chạm vào cửu kiếm. Tiếng vang lần nữa bộc phát trong tinh không, bàn tay sụp đổ nhưng cửu kiếm cũng đồng dạng không cách nào thừa nhận mà trực tiếp nổ tung. Thế nhưng ở thời điểm nó nổ tung thì có 9 làn khói, bất ngờ theo việc cửu kiếm vỡ vụn mà vặn vẹo như con mãng xà lại bỗng nhiên ra tốc lao thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Là tức đạo. Khói, khí, sương mù, thậm chí là khí tức đều có thể xưng là tức đạo. Con mắt của Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên co lại, pháp tướng thân hình không chút do dự mà rút lui. Tay trái hướng về phía trước mạnh mẽ vung lên, lập tức có một mảnh đại hải hình thành trước mặt hắn, xoáy lên sóng gió ngập trời, rồi hướng về 9 sợi khói khí kia trực tiếp chấn áp đi. Trong tiếng nổ vang, khói khí và nước biển đụng vào, trong chớp mắt trực tiếp tiêu tán, thế nhưng trên thực tế thì không phải là nó biến mất, mà nó hóa thành vô số viên bi thật nhỏ, rõ ràng lại có thể xuyên qua những cái khe rất nhỏ trong nước biển mà mắt thường không cách nào nhìn thấy được. Nó xuyên thấu qua những khe hở này. Loại biến đổi kỳ dị này để con mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra tinh quang. Hắn không chút chần chờ tay phải nâng lên điểm ra. Băng! Giống như là có gió lạnh hàng lâm vậy. Băng hàn chi ý lập tức bộc phát như nộ lãng cuồng đào. Chớp mắt nước biển hóa băng điêu, phảng phất có thể phong ấn hết thảy, kể cả là những viên bi do tức đạo biến thành có ý đồ xuyên qua. Thế nhưng hiển nhiên là loại băng phong đơn giản này còn chưa tới cực hạn. Ở trong cảm ứng thì những viên bi của đạo kia giống như vẫn có thể xuyên qua, chỉ là bị ảnh hưởng cho nên tốc độ chậm lại mà thôi. Thế nhưng như vậy cũng đủ rồi. Con mắt Vương Bảo Nhạc tràn ra hào quang lóng lánh. Hắn phất tay một cái, từng khoảng ngôi sao sau lưng trực tiếp biến ảo. Trong chốc lát thì có hằng hà sa số những ngôi sao xuất hiện sau lưng hắn. Trong những ngôi sao này, ở vị trí trung tâm là đạo tinh của hắn. Giờ phút này tinh quang ầm ầm bộc phát, trong đó ẩn chứa quy tắc đặc thù của đạo, được Vương Bảo Nhạc triển khai, chính là khắc ấn chi đạo. Sau khi tu vi đạt đến trình độ như Vương Bảo Nhạc, thì hắn đối với đạo tinh ẩn hàm pháp tắc đặc thù này đã nghiên cứu sâu hơn rất nhiều. Thậm chí ở sâu trong lòng của hắn thì đã có chỗ để trọng dụng cái đạo này. Nhất là sau khi hắn trở thành đạo chủ, đạo vận tản ra có thể cảm ngộ chúng sinh, cho nên khắc ấn chi đạo. Hắn dĩ nhiên đã đem khắc ra vô số. Chỉ là nếu như so sánh với mộc đạo và thủy đạo của hắn thì cái khắc ấn chi đạo này uy lực quá yếu. Mà dựa vào phương pháp này thì mỗi lần lại chỉ có thể biểu hiện ra một loại đạo mà thôi. Mặc dù nhìn nó như cái gân gà, thế nhưng trong lòng Vương Bảo Nhạc thì đạo này nếu như dùng tốt, tác dụng sẽ to lớn đến kinh thiên động địa. Giống như lúc này đây, hắn triển khai pháp tắc này cũng không phải là đi khắc ấn đạo tức của cơ giả thần hoàng, mà hắn đưa những cái đạo mà đã được khắc ấn tốt rồi bày ra. Đây chính là ngũ hành chi kim. Vương Bảo Nhạc còn chưa tìm được chí bảo hệ kim để có thể chịu tải kim chi đạo của mình, cũng không có hình thành kim loại. Thế nhưng hắn đã khắc ấn lên quá nhiều đạo, và kim đạo tự nhiên cũng nằm trong số đó. Mặc dù cấp độ thì sai biệt khá lớn, mà uy lực thì cũng không cách nào dùng đối lập với đối phương. Từ một trình độ nào đó thì chỉ có thể coi là mượn lực lượng của kim. Thế nhưng ở lúc này tầm quan trọng lại rất ghê gớm, bởi vì kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Nước là ngọn nguồn của mộc, mà đã có kim chi pháp tắc, tức là trong lúc vô hình đã được gia tăng ngọn nguồn chi lực. Vô hình dưới sự tương thừa lại để cho mộc đạo của Vương Bảo Nhạc tăng thêm cực mạnh. Khi mộc đạo tăng cường thì lực lượng ngưng tụ ra lại là một loại đạo khác, cho nên trong chớp mắt là khắc ấn chi đạo đem kim chi pháp tắc bày ra. Thủy đạo trong cơ thể Vương Bảo Nhạc ầm ầm bộc phát, rồi ảnh hưởng tới mộc đạo của hắn, khiến cho chung quanh hắn trong chốc lát đã xuất hiện hàng hà sa số thảo mộc thêm nữa. Những thảo mộc này trực tiếp bao trùm non nửa vị ương tộc, và càng là ảnh hưởng tới mỗi ngôi sao trong vị ương tộc. Trong chớp mắt này, dưới một tiếng gầm nhẹ, 9 sợi khói của cơ giả thần hoàng xuyên qua băng hải hướng Vương Bảo Nhạc ầm ầm đánh tới, thì tất cả thảo mộc ở trên các ngôi sao của vị ương tộc và trong tinh không đồng dạng lay động, và theo sự lay động này xuất hiện gió, có thể gọi là phong. Cái này căn bản là gió không thể xuất hiện trong tinh không, bởi vì nó xuất hiện do đạo pháp của Vương Bảo Nhạc, cho nên gọi là phong đạo. Khắc phục chi ấn cũng có thể hình thành phong đạo, nhưng mà uy lực quá yếu. Hôm nay phong đạo tắc là bất đồng, nó do mộc lực biến thành, trực tiếp khi mà xuất hiện trong nháy mắt tạo thành một vòng xoáy phong bạo mênh mông oanh động cả tinh không, và trước mặt Vương Bảo Nhạc bộc phát ra cùng với 9 sợi khói kia đụng chạm chung một chỗ, tiếng vang ầm ầm chuyển khắp bát phương, làn khói sụp đổ, đạo tắc tiêu tán. Sắc mặt cơ giả thần hoàng tái nhợt, thân ảnh rút lui, trong mắt lộ vẻ không cách nào tin. Hắn vốn cho là Vương Bảo Nhạc sẽ bày ra thời gian chi pháp, hoặc là thi triển quang đạo khủng bố lúc trước dùng để chấn áp đế sơn, cho nên trong lòng hắn đã suy nghĩ biện pháp ứng đối. Thế nhưng hắn bất luận thế nào cũng không nghĩ tới Vương Bảo Nhạc trong lúc ra tay lại hoàn toàn khác biệt so với tính toán của hắn. Đạo rõ ràng lại còn có thể sử dụng như vậy. Cái này để cho hắn rung động rất lớn, oanh động cả tâm thần. Thậm chí là ở vị trí rất xa xôi, lão tộc tổ của vị ương tộc đang khoanh chân ngồi trên một ngôi sao, giờ phút này cũng mạnh mẽ mở mắt lộ ra vẻ động dung. Bởi vì khắc ấn chi đạo xuất hiện, khiến cho đạo của Vương Bảo Nhạc không bị cố định cứng nhắc, là chỉ có mấy chiêu dùng đi dùng lại, mà ngược lại dùng thủy dùng mộc làm cơ sở lại thể hiện ra sự linh động người ta không cách nào tưởng tượng nổi. Một màn này để cho vị ương tử ở đây đáy lòng lần đầu xuất hiện một tia dao động đối với bố cục của mình. Để cho Vương Bảo Nhạc tùy ý lớn lên, phải chăng là sai lầm? Không sao, cuối cùng thì cũng đều là chất dinh dưỡng mà thôi. Nhưng rất nhanh thì vị ương tử khẽ lắc đầu không chú ý tới nữa. Hắn tiếp tục nhắm mắt, chờ đợi một màn trình diễn cuối cùng trong bố cục của mình. Mà cùng một thời gian, ở vị ương tộc trên chiến trường, các việc cơ già thần hoàng rút lui, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, nhìn chăm chăm vào Vương Bảo Nhạc. Đáy lòng hiện lên vô số ý niệm, tay phải càng nâng lên, cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Hình như có một môn thần thông nào đó đang được triển khai. Nhưng mà tốc độ của Vương Bảo Nhạc nhanh hơn. Cơ hồ tại thời điểm cơ già thần hoàng muốn triển khai thần thông, Vương Bảo Nhạc đã bước tới trực tiếp là tiến cùng một chỗ với cơ già thần hoàng. Trong âm thanh quanh quẩn khắp nơi, hai người ở trong tinh không này thân ảnh giao thoa, người đi ta đới. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đã tiến hành mấy ngàn lần va chạm. Những nơi đi qua, khe hở của tinh không lan tràn, nhiều địa phương còn trực tiếp sụp đổ. Trình độ kịch liệt rõ ràng là rất kinh động lòng người, mà tốc độ thì càng về sau càng nhanh. Thế cho nên những võ giả quan vọng, trừ phi tu vi phải đạt tới một trình độ nhất định, nếu không thì căn bản không thể thấy rõ phương thức chiến đấu, chỉ có thể nhìn tinh không vỡ vụn, phảng phất như là mặt nhật hàng lâm. Thậm chí là trong lúc giao thủ, có cả thời gian chi đạo xuất hiện, hai người đồng thời bước vào bên trong lại giao chiến với nhau. Việc này ảnh hưởng vô cùng lớn đến vị ương tộc. Cũng may là lúc này Đế Sơn và Quang Minh Thần Hoàng hiện thân, toàn lực trấn áp mới có thể hóa giải được dư ba của hai người giao chiến. Hắn như thế nào lại mạnh mẽ như vậy? Quang Minh Thần Hoàng nội tâm rung động lắc lư, nhìn vào tinh không mà trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Đế Sơn ở một bên thì trầm mặc không nói. Hắn cảm thụ càng cường liệt hơn, chỉ trong nửa năm thời gian thì tựa hồ Vương Bảo Nhạc chiến lược so với trước càng thêm lăng lệ ác liệt gấp mấy lần. Cho đến một hết một nén nhang thời gian về sau, ở trong tinh không, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc và Cơ Giả Thần Hàng lần nữa hiện ra. Lần này thì hai người đều có thương thế. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra lệ ý, hào quang của thân thể lóng lánh, tàn dạ chi pháp ở trên người hắn trực tiếp bộc phát ra. Lập tức tinh không hóa thành đen kịt. Ngay theo đó thì chỗ Cơ Giả Thần Hoàng giống như dung hợp vào cùng với hắc ám, theo vầng hào quang trên người Vương Bảo Nhạc phát ra mãnh liệt tạo thành sơ dương, trong chớp mắt đẩy lên. Hào quang dùng tư thế như là tê tâm liệt phế mà quét ngang bát phương, xua tan hắc ám. Thuật pháp này vừa ra làm tinh không chấn động, chỗ Cơ Giả Thần Hoàng sắc mặt biến hóa. Thế nhưng trong mắt hắn có quang mang tàn nhẫn, hắn phất tay, trong tay liền xuất hiện một cây gương. Cái gương này có phong cách cổ xưa, lộ ra khí tức vô tận tế nguyệt. Trong chớp mắt được lấy ra, nó trực tiếp biến lớn rồi hắn ở trước mặt Cơ Giả Thần Hoàng, đem thân thể hắn bao phủ lại. Đồng thời hào quang trong mặt gương lóe lên, rõ ràng là đem sơ dương ở chỗ Vương Bảo Nhạc vừa mới hình thành phản chiếu trên mặt kính. Tấm gương này hiển nhiên phải có đại lai lịch, mà mặt gương thì càng là chí bảo. Bằng không mà nói, nó không có khả năng đem tản ra hấp thu hay là ánh vào. Mặc dù trong quá trình này tấm gương cũng run rẩy kịch liệt, mặt gương còn xuất hiện khe hở, thế nhưng cuối cùng nó vẫn có thể chiếu vào trong đó rồi ầm ầm bộc phát ngược trở ra. Trong quá trình bộc phát này, tinh không bất ngờ xuất hiện hai cái sơ dương, coi như là hai mặt trời tranh nhau phát sáng, để cho tất cả hắc ám trong tinh không triệt để bị xua tan ngay lập tức. Sau đó thì hai đợt sơ dương này lại bắt đầu thôn phệ lẫn nhau. Cái loại phương pháp đối kháng này Vương Bảo Nhạc đúng là lần đầu gặp phải. Sắc mặt hắn lập tức khó coi, nhất là hắn phát hiện ra sơ dương từ trên mặt gương kia chiết xạ ra, uy lực cùng với nó, cùng với của mình là tương đương, thậm chí ở trong cái phản xạ này hắn còn thấy được những cái khác nữa. Mà càng làm cho nội tâm quán chấn động chính là cái loại hào quang này gây ra cảm giác thương tích, đến từ mình mà cũng đến từ mặt gương của đối phương. Nói cách khác thì quang mang do mặt gương này chiếu xạ ra, không chỉ là sơ dương mà còn có thương thế của bản thân mình nữa. Hắn nhìn vào tổn thương do mặt gương tạo thành lại bị chiết xạ lên người mình, mà thương thế của hắn đối với mặt gương cũng đồng dạng là bị chiết xạ như thế. Vòng tuần hoàn này để cho Vương Bảo Nhạc nhăn mày lại. Hắn phát giác thương thế của mình tiếp tục nghiêm trọng, cũng thấy được khe hở trên tấm gương này rõ ràng là có dấu hiệu khép lại. Vì vậy tay hắn mạnh mẽ vung lên, đem tản dạ chi pháp liền hủy bỏ. Tấm gương này quá quỷ dị, là do tu vi ta không cách nào trèo trống, bằng không là cứ một đường cường thế đẩy tàn dạ lên, nhất định có thể để cho bản thân tấm gương này sụp đổ trước. Cơ hội tại thời khắc mà Vương Bảo Nhạc thu hồi tàn dạ thì Cơ Già Thần Hoàng cũng cấp tốc là cất cái gương này đi, sắc mặt đồng dạng tái nhợt. Hiển nhiên là để trèo trống mặt gương này đối với hắn cũng là tiêu hao rất lớn. Giờ phút này hắn phức tạp nhìn qua Vương Bảo Nhạc, hắn hiểu muốn đánh chết đối phương trên cơ bản là không có khả năng. Điểm này thì Vương Bảo Nhạc cũng là cảm thụ đồng dạng. Sự cường hãn của Cơ Già Thần Hoàng này đúng là có chút vượt ngoài dự liệu. Người này đạo pháp tồn tại không ít, mà vô luận lúc trước tìm được kim đạo, vô luận là kim đạo lúc trước hay tức đạo lúc sau đều có chỗ không tầm thường, mà thực tế cả hai loại đạo này đều quỷ dị. Thế nhưng nếu mà xét tổng thể thì tấm gương kia lại càng quỷ dị hơn. Vật ấy là bảo bối gì? Không biết là có thể trở thành tái đạo chi vật của ta không? Con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại, đem cách nghĩ này chôn xuống đáy lòng, lại nhìn quanh bốn phía. Chính mình lần này đến đây, nếu chỉ làm được như vậy thì đối với Trần Thanh Tử trợ giúp không phải là lớn. Vì vậy u quang trong mắt hắn lóe lên. Lúc này bản thể hắn ở trên mặt trời của tả đạo thánh vực mở mắt ra, đạo vận cũng tản ra chung quanh, bao phủ toàn bộ tả đạo thánh vực. Vị ương tộc dám ngăn tín đồ của ta trở về, tất cả tông môn của tả đạo chinh chiến vị ương tộc. Pháp lệnh này vừa phát ra thì toàn bộ tả đạo thánh vực đều oanh động. Nếu như đổi lại là trước kia, dù là cửu châu đạo đệ nhất tông tuyên bố mệnh lệnh này thì cũng nhận được sự hồi đáp, đấy là chống cự và kéo dài. Nhưng hôm nay, dùng khí thế và thân phận của Vương Bảo Nhạc pháp lệnh hạ xuống, trong chớp mắt tất cả tông môn trong Thái Dương Hệ đều xuất động đầu tiên. Về phần các tông môn khác cũng đều không dám chần chờ chút nào, cường giả nhào nhào xuất trình, hình thành đại quân, hướng về trung tâm của vị ương vực cấp tốc lại gần. Đối với vũ trụ cảnh mà nói thì đạo vận có thể tán phát phạm vi cực lớn, làm cho tinh không đại biến động, cho dù cách một tinh vực nhưng khí cơ cũng đều bị người ta phát giác ra. Cho nên cơ hồ tại thời điểm bản thể của Vương Bảo Nhạc phát ra mệnh lệnh, được gọi là pháp lệnh đó, thì tả đạo thánh vực oanh động xuất trình ngay lập tức, và cơ già thần hoàng cũng lập tức phát giác ra. Không đợi bản thân hắn ở chỗ này làm ra phản ứng thì lại có khí cơ biến hóa ở trong ngay trung tâm của vị ương vực âm ầm bộc phát ra, và chỗ bộc phát này chính là Minh Hà. Minh Hà phiên cổn ba vị vũ trụ cảnh của Minh Tông đồng thời xông ra, càng có đại lượng tu sĩ Minh Tông và sinh linh trong Minh Hà theo sau mà đến. Số lượng xuất động lần này dĩ nhiên đông đến mức có thể coi là toàn lực ứng phó. Sắc mặt của cơ già âm trầm bỗng nhiên mở miệng, Tạ đạo hữu, kính xin ra tay. Cơ già đạo hữu, lão phu cùng với thủy tổ của người ước hẹn chưa tới thời điểm ra tay, huống hồ trận chiến này Tạ mỗ cũng không muốn tham dự vào. Đáp lại hắn là một âm thanh bình tĩnh từ trong tinh không truyền tới. Ngươi... Sắc mặt của cơ già biến đổi, vừa muốn mở miệng nhưng chớp mắt lại có một màn làm tân thần hắn đại biến nữa. Bàng môn thánh vực trong tông môn của Thất Linh Đạo, Thất Linh Đạo lão tổ ra phút này mạnh mẽ đứng lên, trong mắt lộ ra hảo quang mãnh liệt. Thời cơ mắn chờ đợi còn chưa tới, thế nhưng hắn không muốn đợi nữa. Hắn đã nhìn ra vô luận là Vương Bảo Nhạc hay Minh Tông, hôm nay tựa hồ cũng đang chuẩn bị vì Trần Thanh Tử sẽ ra tay. Nếu như vậy thì xuất động thôi, chờ đợi thêm nữa, lão tử cũng thấy phiền. Lão tổ Thất Linh Đạo ngửa mặt lên trời giống to một tiếng rồi thân thể nhảy lên bước vào tinh không. Thân hình lập tức bàng bạc như một người khổng lồ, hướng về vị ương tộc đạp bước mà đi. Và còn có pháp chỉ quán chuyển ra khắp Thất Linh Đạo. Chúng đệ tử của Thất Linh Đạo toàn bộ xuất trình, vị ương tộc chúng ta phản chắc rồi. Thất Linh Đạo lập tức bộc phát ra, đại lượng tu sĩ nhao nhao xông ra ngoài. Nguyên một đám trong mắt đều lộ ra chiến ý ngập trời, đi sau lưng của Thất Linh Đạo lão tổ, phóng tới trung tâm của vị ương tộc. Cùng nhau xông ra, còn không thiếu những gia tộc tông môn khác của bảng môn thánh vực. Trong chớp mắt này đúng là quần tu bay múa. Thân thể quang minh thần hoàng chấn động, sắc mặt đế sơn thì ảm đạm, con mắt của cơ giả thần hoàng co rút lại. Toàn bộ tộc vị ương, toàn bộ tu sĩ đều oanh động. Giờ khắc này, tà đạo thánh vực chinh phạt, bảng môn thánh vực làm phản, Minh Tông thì xuất chiến, có thể coi như chiến tranh đã toàn diện bộc phát rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Yêu mọi người.